lên kênh nhận quà. Duyên dịu dàng và Mario dí dỏm xin được chào cả nhà nha. Chào luôn cô bác gần xa đang lắng nghe lên kênh nhận quà trên radio FM 91 MHz và kênh.vn luôn nha. Đến với lên kênh nhận quà thì các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước luôn. Các bạn có thể gửi thư về chương trình ở địa chỉ là lenkenacongvovgiaothong.vn. Đó là một số thủ tục ban đầu, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự đầu tiên trong chương trình hôm nay. Đây là lá thư hậu Valentine 14 tháng 2 và hậu luôn Tết nè. Lá thư của bạn Tuyết ở địa chỉ Facebook là Tuyết JV gửi đến cho bạn Thành với nội dung như sau. Nghe mấy câu hậu hậu là thấy có hậu rồi nha. Để coi sao cái đã, biết đâu được. Mà đâu đọc trước cho. Thành à, không còn rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình có cảm giác này. Cảm giác bị bỏ lại phía sau và đứng bên lề cuộc sống của Thành. Mình vẫn đang yêu, thậm chí không hề cãi vã lời nào. Chỉ là im lặng quá lâu thôi. Đến nỗi mình đã nghĩ Thành rời xa mình rồi. Với mình, thực sự Thành giống như bong bóng vậy, hấp dẫn nhưng cũng chẳng chạm vào được. Tình yêu 4 năm, quá dài để dám kết thúc. Nhưng mình thực sự bơ vơ lắm, mình không biết mình phải chịu đựng như thế nào, cố gắng ra sao nữa. Thành trách mình Valentine và Tết không ở bên Thành. Mình trách Thành cả ngày chẳng gửi cho nhau lấy một tin nhắn, kể cả khi mình chủ động gửi. Thành cũng chỉ trả lời là Thành đang bận, rồi là tiếp tục im lặng. Rốt cuộc thì lỗi lầm là của ai chứ? Mình sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều cho tình yêu của mình đâu. Mình nói rồi, chỉ cần Thành yêu mình sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng vấn đề là, liệu Thành có còn yêu mình không? Thành đã thất hứa bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hôm sinh nhật Thành, vì đá bóng, Thành không đi chơi với mình được. Hôm Valentine, vì mưa Thành không xuống được. Cái gì cũng có lý do cả đúng không Thành? Nhưng tại sao ngày hôm sau Thành không xuống, tối cũng không nhắn tin? Sau khi Thành bận thì mình thông cảm, mà lúc mình bận thì Thành lại vội vàng quay lưng chứ. Mình bế tắc quá Thành à. Giá như tưởng đâu ngọt ngào, hóa ra lại là những trúc trắc trục trặc hụt hặc trong chuyện tình cảm rồi, buồn dễ sợ luôn hả? Ừ, Mario thấy trong chuyện này dù có trúc trắc trục trặc hụt hặc nhưng mà cũng lặt vặt thôi. Ừ. Chỉ là giận hờn vu vơ mà, người ta nói rồi, thương nhau lắm mới cắn nhau đâu. Giận thì giận mà thương thì thương. Đó, đó, đó, Tuyết cũng đừng quá lo lắng nha. Đôi khi con trai mà, lâu lâu người ta cũng kiếm chuyện để nhõng nhẽo với người mình yêu chứ bộ. Mario cũng là con trai nè, mấy chuyện này Mario kinh nghiệm lắm. Nghe lời Duyên dạy Mario một lần đi nha, bạn cứ mạnh mẽ lên. Gặp người ta thì bạn cứ nói ra hết những gì mình suy nghĩ đi. Đúng đó. Vấn đề là không phải lỗi tại ai. Khi yêu nhau thì cần phải thông cảm, chia sẻ và hiểu cho nhau. Anh đúng cũng được, em sai cũng không sao. Ừ. Chỉ cần là anh em mình hiểu nhau. Ai lộn, chỉ cần là hai bạn đã hiểu nhau được. Trời ơi, dễ sợ luôn á, tự nhiên anh em mình đâu đây. Thôi đừng buồn nữa nha, đừng im lặng nữa. Đối phương đã im lặng thì mình cần phải lên tiếng, chứ im lặng hoài là lạc mất nhau luôn đó. Mong hai bạn sớm vượt qua những sóng gió nho nhỏ đây, nắm chặt tay nào. Bàn tay ấy đang trong thổn thức, giữa vơ vơ chiều đường về nắng tắt. Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh. Có yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya? Đi lặng yên theo anh, lặng nhìn, lặng thương yêu. Làm sao em thôi yêu đuối? Làm sao nước mắt cứ rơi? Nhiều lần mong được thấy bước anh về trong tiếng cười. Ngày bên anh còn như mãi, mà hơi ấm đã cũ rồi. Mùa đông ơi đừng lớn quá trái tim. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Chuyện Đã Qua. Đi trong lặng lẽ giữa cơn mưa buồn nhạt nhòa ký ức. Em níu tay anh mà ngỡ là giấc mơ. Phút bên nhau rồi chuyện cũ thôi không nhắc thêm. Để giờ buông tay nhau, nhiệt lòng nhìn anh đi. Làm sao cho em quên hết? Mario nè, công nhận là Bích Phương hát bài này với da diết dễ sợ ha. Đúng rồi, Bích Phương chuyện hát bài qua, này không da diết. Hy vọng rằng là những trúc trắc trùng trặc trong cái chuyện tình cảm của Tuyết và bạn Thành á cũng sẽ qua thôi. Nắng ấm lại lên và hạnh phúc là mỉm cười đó mà. Bây giờ đây khép lại câu chuyện đang bỏ ngỏ của hai bạn Tuyết và Thành, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nên một chuyện tình khác. Chuyện tình từ bạn Ngọc Khánh có nickname là bé ở số điện thoại cuối là 5371, ở địa chỉ Ngọc Khánh, Lộc Bình, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tâm gửi, người ta hay thường nói là thương gửi, thân gửi, kính gửi, bạn này chính là tâm gửi đấy mà rồi. Đó, chắc là tình cảm dạt dào trong đó rồi chứ gì. Để coi, tâm gửi đến anh Huy ở địa chỉ Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, số điện thoại cuối 5549. Lời nhắn thiệt là ngắn gọn nhưng đã ý nghĩa nè. Em đọc cho. Bé nhớ anh, bé thích anh, và quan trọng hơn hết là bé yêu anh, là người yêu cực bé nhà. Hết chưa? Rồi. Trời ơi, ngắn thiệt. Mà công nhận cũng ngại quá trời. Coi anh kìa, bạn bé tỏ tình với bạn Huy, chứ có tỏ tình với anh đâu mà anh ngại ngùng chứ. Mano mắc cỡ giùm cho bạn Huy chứ bộ. Với lại Mano cũng đang tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, ai mà tỏ tình với Mario kiểu này chắc Mario hạnh phúc lắm luôn. Bởi mấy chục năm không có ai dòm ngó là hay mơ với mộng lắm. Anh cứ ngồi đó mà chờ người nấy đi nha. Thôi đổi bài khác, bài này hợp với bạn bé nè. Bài gì? Em yêu anh, em nhớ anh, và đi hát của anh Thúy. Làm tim em ngây ngất, dẫu chỉ là giấc mơ. Một ngày thật buồn vì không có anh bên em. Trao câu yêu thương cùng những phút giây đắm say. Đời chờ chỉ làm lòng ta thêm táo sầu nhớ. Con tim thân anh chỉ xin một lần nói tiếng yêu. I love you, em yêu anh như I miss you. Em chợt nhớ anh. Từ ngày quen vẫn chờ anh và mong anh sẽ đến bên em như giấc mơ. I love you, em yêu anh nhiều. I miss you, em chỉ nhớ anh. Một tình yêu đẹp như ngày sau theo sáng chất ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của anh Thủy trong ca khúc Em yêu anh, em nhớ anh. Lại một ngày nữa ta không gặp nhau, lòng buồn phiền sao anh không hiểu thấu. Để em cứ trông ngóng bóng dáng anh về đây. Và đêm qua em mời anh sẽ đến, người nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn, làm tim em ngây ngất dẫu chỉ là giấc mơ. Một ngày thật buồn vì không có anh bên em. Trao câu yêu thương cùng những phút giây đắm say. Đợi chờ chỉ làm lòng ta thêm bao sầu nhớ. Con tim thân anh chỉ xin một lần nói tiếng yêu. I love you, em yêu anh nhiều. hiểu em chỉ nhớ anh từ ngày quen với chờ anh và mong anh sẽ đến bên em như giấc mơ. I love you em yêu anh nhiều. I miss you em chỉ nhớ anh một tình yêu đẹp như là sao thật sáng cho ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Từ ngày quen vẫn chờ anh và mong anh sẽ đến bên em như giấc mơ. Một tình yêu đẹp như ngày sao tỏa sáng cho ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Rồi các bạn đã cùng đến với tiếng hát của anh Thúy trong ca khúc Em yêu anh, em nhớ anh. Và nói gì thì nói, chưa duyên cũng trung tâm trạng danh Mario lắm. Ước gì có một ngày nào đó không giông gió từ đầu ngõ bước sang một chàng trai hot boy. Ôi, người ấy sẽ bước tới duyên mở mắt kính ra và thì thầm. Xin lỗi, anh nhận làm người. Vô duyên họ, làm tan nát cái giấc mơ của người ta. Phải làm tan nát giấc mơ chứ. Nếu không thì chàng hot boy đã hốt luôn duyên luôn. Còn ai cho Mario ăn hiếp nữa chứ. Đó thì chưa thấy ta quan trọng chưa. Thôi được rồi, stop. Tiếp tục với lá thư của bạn Thảo Mai. Số điện thoại cuối 0321 gửi đến cho bạn Phạm Đức Công. Số điện thoại cuối 4133. Bạn mới có tên dễ hiểu lầm. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Anh à, anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm. Đôi khi tất cả những gì em cần chỉ là một tin nhắn từ anh. Anh nói rằng anh nhớ em, thì mọi thứ có tồi tệ thế nào em cũng sẽ ổn thôi. Đi qua rồi cái thời thương nhớ vụng về một ai đó. Đi qua rồi cái thời ngại ngùng yêu một nụ cười. Em nhận ra rằng dù có quyết định lại vạn lần thì em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, vẫn sẽ đồng ý nắm chặt một bàn tay ấm áp. Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện tình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bất lạnh vậy, chóng tàn mà lâu quên. Nhưng anh ạ, mình đã cùng nhau đi cả một đoạn đường không phải dài cũng không phải ngắn, hơn 4 năm rồi đúng không? Vui có, buồn có, cố gắng vì nhau rất nhiều. Cớ sao giờ đây anh lại để mình em phía sau thế này? Em yêu anh, em cần anh, em rất cần một bờ vai, đó là anh. Em nhớ anh, nhớ anh đến kinh khủng, nhớ đến phát khóc, nhớ đến mức không biết phải làm như thế nào để vượt qua được nỗi nhớ này. Em tưởng chừng mình như sắp gục ngã trước nỗi nhớ vô biên. Em phải làm sao đây chứ? Nước mắt em lại rơi khi nghĩ về anh. Sao hai chúng ta không thể ở bên nhau chứ? Sao hai chúng ta cứ phải xa cách? Sao hai chúng ta yêu nhau mà không thể đến được với nhau? Tại sao hả anh? Khó quá anh ơi. Một chữ tình làm nước mắt mãi rơi, làm con tim mãi quặn đau, cõi lòng hoài tan nát. Em nhớ anh, tâm trí em không thể nghĩ điều gì khác ngoài anh. Dù cho cả ngày em có bận đến bao nhiêu chăng nữa, thì khi đêm về, mình em với em, nỗi nhớ anh lại ngập tràn. Nhớ anh, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói của anh. Ước gì anh có thể đọc được những gì em đang viết và có thể hồi âm cho em, dù là một tin nhắn điện thoại hay online. Những điều em nghĩ chỉ là hư ảo mà thôi, còn anh thì mãi bận tâm với hàng trăm ngàn mối lo cuộc sống. Có em trong đó không anh? Và nếu có chăng anh đọc đi nữa, thì có khi anh lại nhẹ nhàng gạt sang một bên. Em muốn khóc, muốn tìm một nơi chỉ có riêng mình để có thể khóc cho vơi sầu đỡ khổ, khóc cho thỏa nỗi lòng. Bấy lâu nay em đã cố gắng nghĩ đến phút giây xa anh để quên anh, nhưng sao tất cả đều trở thành vô ích. Chỉ bởi em nghe một giai điệu thuộc về anh, chỉ bởi em đi qua con đường để hai chúng ta cùng đi, chỉ bởi em nhìn thấy những điều em với anh từng thấy, hay bởi vì tất cả vốn dĩ đã có đã đồng lại và nằm im trong khoảng trời lặng mang tên anh. Và dù có cố đến cách nào đi chăng nữa, em cũng không thể nào phá hủy khoảng trời ấy trong em. Em giờ chỉ còn là một người con gái yếu đuối rũ rượi trước sự đổi thay của anh. Em không biết phải dùng từ nào để có thể diễn tả nỗi nhớ trong em. Anh đâu rồi? Em thực sự rất muốn gặp anh. Em thực sự rất nhớ anh. Biết bao giờ chữ ngày này mới kết thúc đây anh? Nhiều lúc em tự hỏi, không biết trong cuộc đời này em sẽ đi về đâu? Có phải anh là tất cả của đời em không? Có phải anh đã đến mang đi sức sống mạnh mẽ nơi con tim em năm xưa? Em tự hỏi để rồi em tự ngẫm, tất cả chỉ là một dấu chấm lặng, không lời hồi đáp. Em bế tắc rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em không giữ nổi mình nữa. Sao tâm trí em không nghe theo em nữa chứ? Giá mà được ai đó truyền thêm chút dũng khí, chắc em đã chạy như bay đến bên anh. Và nếu có đủ dũng khí để nói lên cõi lòng mình, em muốn nói với anh rằng em yêu anh và muốn ở bên anh trọn đời. Anh, giữ em đi, đừng để em đi xa anh nữa. Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau. Một tình yêu thiết tha kết trong niềm đau. Đoạn đường nào đã qua khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu. Chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu? Tình nào ta khát khao đã phải tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết dao cứ sâu thật sâu. Từng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người, cả xác thân và tâm linh hồn. Và tôi cứ yêu không cần nghĩ đến mai này sau. Mà anh đã yêu bằng trái tim hờ, bằng những đêm hạt hiu vật vờ, vờ như đang đắm đuối trong mộng mơ. Tại sao cứ yêu là cứ u sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oán trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Ta không biết nhau từ phút ban đầu thì trái tim vẫn chưa buồn nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Vậy Là Mình Xa Nhau. Dad. nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Len Ken nhận quà cùng với Mario và Duyên. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, từ lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Các bạn muốn tặng ca khúc, các bạn muốn gửi tâm tình, các bạn muốn gửi lời nhắn nhủ của mình được nhiều người chia sẻ, hãy đến với Len Ken nhận quà. Các bạn có thể tham gia bằng cách gửi email về địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một lá thư khác, một lá thư cũng đầy tâm trạng của những người đang yêu. Lá thư của bạn Nắng Nhạt được gửi từ thành phố Vĩnh Long. Chào chương trình Len Ken nhận quà, em tên là Việt Trinh, nhưng anh chị cứ gọi em bằng nickname Nắng Nhạt. Em muốn gửi lá thư này đến cho Tấn Đạt, số điện thoại cuối 5461, với những lời nhắn như sau. Mình chia tay nhau được 6 tháng rồi anh nhỉ. Đối với em, đó là cả một tháng ngày dằn vặt và khổ đau. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhất là ngày đầu gặp nhau. Ngại thật ngây ngô phải không anh? Anh biết không, kể từ ngày đó, trái tim em đã như một lần rung động bởi nụ cười ấm áp của anh. Cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu sau những lần yêu đơn phương trước đó. Nhưng lần này lại khác, em đã mạnh dạn chủ động hơn. Và như một cơn gió hạnh phúc, anh mang đến cho em một tình yêu vội vã. Vội vã yêu, vội vã rời, và cũng vội vã xa. Em xin lỗi, em đã không đúng. Em trẻ con, nông nổi và thiếu suy nghĩ. Chính vì điều đó em đã đánh mất anh, mất đi tình yêu của mình. Em lúc nào cũng ngang bướng, lúc nào cũng cho rằng mình là đúng. Rồi những hờn trách vu vơ làm anh mệt mỏi. Em xin lỗi vì tất cả, nhưng chẳng lẽ như vậy mà mình mất nhau thật sao anh? Em đã từng hứa sẽ không rời xa em mà. Sao anh không cho em một cơ hội nữa để có thể hiểu anh nhiều hơn? Thời gian qua, cuộc sống em vẫn bình thường, em vẫn đi học, em đã không còn khóc nữa. Em vẫn là em, vô tư và hồn nhiên. Nhưng anh có biết bên trong đó là cả một sự cô đơn. Mọi ngõ ngách trong suy nghĩ và trái tim đều là hình bóng của anh. Với em, đó là sự tồn tại chứ không còn là cuộc sống nữa. Em không thể tin rằng mình lại yêu anh nhiều đến thế. Em hy vọng khoảng thời gian mình xa nhau cũng một chút gì đó xóa mờ đi lỗi lầm cùng những suy nghĩ không tốt của anh về em. Hãy cho em một cơ hội được bên anh nhé. Tấn Đạt ơi, chắc là bạn cũng cảm nhận được sự chân thành từ những dòng thư của bạn Việt Trinh vừa rồi đúng không? Nếu mà có thể thì bỏ qua nha. Còn nếu như mà còn yêu nhau á thì hãy cho nhau một cơ hội để mà trở lại với nhau nha Đạt nha. Ừ, đúng rồi đó. Không phải là Mario bên con gái nha, nhưng mà ai cũng có lỗi lầm phải không? Con gái mà, có những lúc vô tư, có những lúc vì thấy người ta yêu mình quá nên. Nhưng mà Đạt ơi, đã có duyên gặp gỡ, đã có duyên làm người yêu của nhau thì phải cố gắng trân trọng và giữ gìn nhau. Việt Trinh đang chờ cái gật đầu và nụ cười bao dung của Đạt đó. Bỏ qua cho người ta một lần nha. Còn yêu nhau, hãy về với nhau là ca khúc chúng tôi xin được gửi tặng cho hai bạn thời điểm này với tiếng hát của Minh Thư. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Minh Thư trong ca khúc Còn Yêu Nhau Hãy Về Với Nhau. Tưởng chừng đã quên cô đơn, đã quên không anh, từng mạnh mẽ bước đi, bỏ sau lưng một người, mà sao tìm đâu mỗi khi nhớ hình bóng một mình nơi chốn xa, giật mình tìm trong cơn mê lời yêu hôm nào giờ tan tành như khói mây, chỉ mong sao cho anh ở phương trời ấy biết em chờ đợi nơi đây. Người yêu ơi em đang mơ về chốn cũ thân quen, ngày nào hồi nãy nói chuyện ước với mơ mà bây giờ anh Maro mới nhớ. Nhớ gì vậy anh Maro? Anh Maro đố Duyên câu này, nếu mà Duyên đáp đúng Maro sẽ có một món quà to tiếc là to cho Duyên. Thì sao? Thì Duyên phải một mình đọc hết lá thư tiếp theo sau đây của bạn thính giả phía sau. Rồi rồi rồi, đố nè. Trước khi mơ thì mình phải làm gì ta? Ngủ, ngủ thì mới mơ được chứ. Chính xác, trước khi ngủ thì mình làm gì? Đánh răng, cô giáo dạy là phải đánh xài răng. Bét, xài bét. Trước khi ngủ thì mình phải nhắm mắt lại mới ngủ được chứ. Hiểu ha? Đây, lá thư của bà thính giả tên là Nam gửi về cho Len Ken nhận quà. Đọc đi. Mado ngồi tận hưởng cảm giác đắc thắng đây. Lần đầu tiên thắng được Duyên đó. Đo luôn vậy đó. Không sao. Mặc dù là hôm nay giọng hơi khàn khàn, để giờ hơi ho ho chút xíu. Còn biết không, mỗi lần anh kỹ thuật ngồi play nhạc bên ngoài á, là Duyên đều cũng phải khổ lắm để lấy hơi. Thôi thì bây giờ cũng sẽ ráng. Hy vọng là sẽ đọc được một lá thư này trót lọt, không có bị ho lặt giữa chừng nha. Yên tâm đi, ngắn ngủn à. Chào các anh chị trong gia đình Len Ken nhận quà. Em tên là Nam ở Hưng Yên. Chẳng biết phải mở lời như thế nào nữa nên em xin được chia sẻ câu chuyện của mình. Em và cô ấy yêu nhau từ ngày 27 tháng 9 năm 2013 đến ngày 27 tháng 5 năm 2014. Là được mấy tháng ta? Để coi, tháng 9 nè, 10, 11, 12, 13, 13. Thôi khó quá, bỏ qua Duyên, đọc tiếp đi Duyên. Hay quá hả, anh ngồi mới tận hưởng có sự đắc thắng của anh đi, diễn chen dùng chi vậy? Đó, đọc đi. Chẳng hiểu sao em lại nhớ rõ từ mốc thời gian mà hai đứa yêu nhau đến vậy. Có lẽ là vì em quá yêu cô ấy. Và thực sự cho đến thời điểm này, em thấy mình là một người lụy tình quá nè. Chia tay hơn 9 tháng rồi mà em vẫn chẳng thể nào quên được cô ấy. Chia tay rồi nhưng em vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Lý do mà em với cô ấy chia tay á, thì như cô ấy nói là do em nói chuyện với người yêu cũ, rồi quan tâm em gái kết nghĩa như là quan tâm người yêu. Nhưng thực sự không phải vậy đâu. Cô ấy nói hết yêu em rồi mà lúc nào cũng ghen hết á. Chia tay cũng lâu rồi, cô ấy có rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô ấy chưa yêu một ai cả. Càng nghĩ em lại càng có cảm giác như tình cảm của cô ấy dành cho mình vẫn còn nhiều lắm. Anh chị ơi, anh chị có thể giúp em mà thử một lần làm lành với cô ấy được không?

mơ thấy một bàn tay nhỏ bé. Em đã bật khóc và tỉnh dậy. Và trong giấc mơ, em cũng bất giác nhìn thấy anh và người ta tay trong tay. Em không muốn thấy, không muốn mơ, nó như cào xé tim em. Em vẫn giữ tất cả những gì anh đã dành cho em. Em vẫn giữ những chiếc khẩu trang, những đôi tất và cả thiếp thuốc nhiệt miệng anh mua cho em, dù nó đã cũ rách. Anh, em giờ đây đã trở nên trầm tính hơn bất cứ lúc nào, không còn vui đùa như trước nữa. Anh, em vẫn muốn gặp anh, nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em làm như vậy. Và em cũng tự nhủ rằng con chúng ta ở nơi nào đó không muốn em làm như vậy. Anh, tại sao anh lại phản bội em chứ? Maro và Duyên thực sự cũng không biết phải an ủi bạn như thế nào nữa. Sai lầm ngày ấy của bạn vẫn là bạn. Yêu tin một người và cũng vì người đó mà từ chối cả giọt máu đang mang của mình nữa chứ. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bạn hãy cứ mạnh mẽ lên nha. Như Trường An nói đó, đừng có ảo tưởng, đừng có mơ mộng, đừng có nghĩ ngợi gì về một hình bóng cũ nữa. Đứng dậy, bước tiếp lên nào. Hãy bước cùng với chúng tôi bắt đầu một hành trình mới của cuộc sống này, An nha. Ôm bà một cái nha. Ngày mai trở lại sáng với tiếng hát của Lam Trường. Có lúc thấy vui nhưng cũng có lúc thấy buồn. Ôi ngày trôi qua trong trang che mệt loạn, thì chẳng thấy buồn, thèm hát vu vơ. Nhắm mắt thấy tương lai xa bước qua khó nhọc, ta sợ ngày mai không biết như thế nào. Vì ta bên rồi, thì ta như vậy thôi. Cho ta tìm người ấm ơn, thật rất bỗng nhận ra em đã xa rồi. Tình yêu mang cho ta giấc mơ bình yên, để ta tin vào ngày mới, để thêm yêu vào cuộc sống, và ta sẽ không sợ hãi gì. Dẫu ngoài trời mưa rông, vẫn đi buồn phiền lo lắng, để yêu thương về trong nắng, nghe như thế cho ta tiếng cười. Trời. Có lúc thấy vui nhưng cũng có lúc thấy buồn. Ôi ngày trôi qua trong trang che mệt nhoài, tôi chẳng thấy buồn, thèm hát vu vơ. Nhắm mắt thấy tương lai xa bước qua khó nhọc, ta sợ ngày mai không biết như thế nào. Ta mệt rồi. Cho ta tìm hơi ấm, thật sức bỗng nhận ra em đã xa rồi. Tình yêu mang cho ta giấc mơ bình yêu, để ta tin vào ngày mới, để thêm yêu vào cuộc sống, và ta sẽ không sợ hãi gì. Dẫu ngoài trời mưa rông, vẫn đi một khi lo lắng, để yêu thương về trong nắng, nghe như thế cho ta tiếng cười. Trong nắng nghe như thế cho ta tiếng cười, rồi thì nắng vẫn lên ngang trời. Thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tranh thủ chuyển đi lá thư cuối cùng ngày hôm nay. Một lời nhắn cũng rất là dễ thương của bạn Hương ở Long An. Chương trình ơi, gửi giúp em lá thư này nhé. Em tên Hương ở Long An đó. Có số máy là 14145. Gửi đến cho người bạn tên Tân có số máy là 8987. Đồ ngốc à, mày có bất ngờ không? Chắc là đang mỉm cười tủm tỉm ha. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc năm học rồi nha. Ráng mà thi cho tốt. Tao và gia đình luôn đứng phía sau ủng hộ mày đó. 3 năm nữa thôi, tao sẽ ráng chờ mà. Nhưng mày à, xa mà có thể cách lòng. Mày đi xa rồi, mày có nhớ tao không? Mặc dù là tao không muốn mày đi, nhưng tao biết mày đi là vì lo cho tương lai sau này. Tao không ích kỷ mà giữ mày lại đâu. Thời gian qua tao đã làm cho mày buồn, tao xin lỗi nha. Có lẽ tao vô tâm quá mà nhỉ. Tao sẽ chờ mày, chờ tương lai của hai đứa. Nếu có một lần được chọn, tao sẽ lại chọn mày, sẽ phải yêu mày. Phía sau mày còn có tao nè, mày nha. Chúc cho mày thành công trên con đường mày chọn, và tao yêu mày. Trời ơi, tưởng đâu một lá thư của một người bạn gửi cho một người bạn, ai ngờ một lá thư của người yêu gửi cho nhau. Mày tao hết sức luôn à. Phút giây ngọt ngào với tiếng hát của Phan Đình Tùng và Thu Minh. Lần đầu tiên em đến bên anh dịu dàng, nụ cười xinh như ánh ban mai mùa xuân, làm anh đắm đuối con tim mơ màng. Thời gian như muốn tan trong phút giây, anh người dấu. Con tim đã trao riêng em, nguyện cùng nhau sánh đôi đi đến cuối cuộc đời, về nơi yên bình, nơi tình yêu mãi mãi. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian. Tia nắng ban mai dịu dàng đắm say, là mãi mãi yêu. Mãi mãi trong tim nhé em, khúc hát yêu thương mà ta cất lên, để không lãng quên những phút giây ngọt ngào. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thu Minh và Phan Đình Tùng trong ca khúc Phút Giây Ngọt Ngào. Nguyện mang cho anh phút giây ngọt ngào. Cuộc đời về nơi yên bình, nơi tình yêu mãi mãi. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian. Tia nắng ban mai dịu dàng đắm say, làm ai mãi yêu. Phút giây nào mà ta đã qua, nguyện sẽ mãi mãi trong tim nhé. Hát yêu thương mà ta cất lên, để không lãng quên niềm hạnh phúc thật em ơi. Trái tim mình hòa trong khúc ca, mùa xuân đã đến ngập tràn thế gian. Tia nắng ban mai dịu dàng đắm say, là mãi mãi yêu. Phút giây nào mà ta đã qua, nguyện sẽ mãi mãi trong tim em. Khúc hát yêu thương mà ta kết lên, để không lãng quên. Bạn ơi, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Và để tham gia chương trình thì các bạn nhớ là chúng ta truy cập vào trang web ken.vn, bấm vào gửi qua thằng âm nhạc qua VOV Giao thông và làm theo hướng dẫn. Cách hai là các bạn sẽ gửi thư về địa chỉ lenken@vovgiaothong.vn nha. Các bạn muốn nghe lại chương trình này, các bạn có thể truy cập vào website www.ken.vn. Xin cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Keng.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Mario và Duyên xin chào tạm biệt các bạn nha. Trời mây tươi mát những tâm hồn đang say. Ô tuyết tí nắng xuyên qua nhánh cây đâm trời non, lòng trượt yêu sao cuộc sống mới. Cùng nhau vui bước chúng tôi trên đường, con tim khẽ vang lên câu ca yêu đời. Yêu bao người quanh ta, chia những nụ cười quanh đời, hòa cùng yêu thương niềm tin luôn còn sáng mãi. Người hỡi ánh mắt sáng tươi trẻ trung trong nụ cười và đôi tay cầm tay, tự tin nói lời yêu thương nhé anh. Từng giọt mưa mang bao dấu yêu xanh trời mây, đôi mắt những tâm hồn đắm say. Một kia tiên nắng xuyên qua nhánh cây đâm trời non, lòng chợt yêu sao cuộc sống mới. Cùng nhau vui bước chúng tôi trên đường, con tim khẽ vang lên câu ca yêu đời. Yêu bao người quanh ta, tự tin trong niềm vui tới. Hãy sớt chia những nụ cười quanh đời, hòa cùng yêu thương niềm tin luôn còn sáng mãi. Người hỡi ánh mắt sáng tươi trẻ trung trong nụ cười.